Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, trọng thương. Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Vân Nhập Hải, Phục Lê lui ra sau, Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ở, Hoa Mạn Ngâm ba người chấn động trong lòng, tương tự lên trước một gối ôm quyền quỳ đất. Bản tông tặng mỗi người các ngươi ba hạt chân long tụ hồn đan cùng hai hạt lục dương quy nguyên. Bảo đan, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Nói có bình thuốc bay về phía ba người. Hoa Mạn Ngâm ba người tuy rằng chưa từng nghe qua chân long tụ hồn đan. Nhưng thấy này tên thuốc bên trong có chân long hai chữ. Lại gặp chúa công lại đem đan dược này liệt ra tại lục dương quy nguyên bảo đan trước. Cái nào còn không biết viên thuốc này không chỉ có cực kỳ quý giá. Hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào bọn họ. Không khỏi tim đập nhanh hơn. Cung kính tiếp nhận đan dược lui ra. Mặc Vũ, đệ tử ở, tặng hai người hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Tạ ơn chúa công, Đằng Tử, Kiển, Loan Nguyên Thanh, Vu Phong, Cốc Hưng Đằng, Nam Môn Hùng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ở, năm người lên trước một gối ôm quyền quỳ đất, bản tông tặng mỗi người các ngươi 9 viên âm thú châu, 2 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Năm người nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình, lục dương quy nguyên bảo đan, bọn họ đã ngờ tới chúa công tất nhiên sẽ không thiếu bọn họ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chúa công dĩ nhiên còn khác tặng 9 viên âm thú châu. Bọn họ bây giờ được cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật thượng trung hai quyền hoàn chỉnh bí điển, đã có thể đồng thời thao túng 9 đầu cương thi. Đang lo đem cương thi luyện hóa mạnh mẽ cần thời gian dài dằng dặc, bây giờ có này 9 viên âm thú châu, luyện hóa cương thi tốc độ đem rút ngắn rất nhiều. Tạ ơn tông chủ. Năm người sau khi hết khiếp sợ, vội vã tiếp nhận âm thú châu cùng linh đan, huyền âm, ô sát, Yến Hùng, đệ tử ở, ba người lên trước nói, Yến Hùng là hộ tống Thác Bạt Lãnh đồng thời trở về. Chỉ là thân phận của hắn cùng Thác Bạt Lãnh vô pháp so với. Cát Đông Húc lại là đang bế quan luyện đan, hắn liền không dám đi vào bái kiến, mà là rất nhanh tìm được huyền âm bọn họ. Tham dự thảo phạt thí hồn điện cuộc chiến, bản tông cũng tặng cùng mỗi người các ngươi 9 viên âm thú châu cùng 2 hạt lục dương quy. Nguyên bảo đan, chỉ là các ngươi bây giờ tu vi còn thấp, lục dương quy nguyên bảo đan dược lực hung mãnh, tạm thời chỉ có thể phục dụng 1 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Đồng thời vẫn cần mời trưởng bối giúp các ngươi hộ pháp mới phục sao dùng. Cát Đông Húc căn dặn nói, tạ ơn tông chủ. Huyền âm ba người lĩnh âm thú châu cùng linh đan lui ra, khóe mắt đều có chút ướt át. Bọn họ tự nghĩ cùng Đằng Tử Kiển đám người thực lực cách biệt cách xa, tông chủ nhất định khác nhau đối xử, lại không nghĩ rằng tông chủ nhưng cố nhớ tình xưa, lấy bọn họ kim đan sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng được tặng 9 viên âm thú châu cùng 2 hạt thất phẩm linh đan. Thiện Ngọc Sơn, Diệp Nam Sương, Tần Ngạn, Tần Tu, đệ tử ở, 4 người lên trước, bản tông tặng 2 người các ngươi hạt lục dương quy nguyên bảo đan, 5 hạt bất đồng kết kim đan, 2 hạt lục phẩm chữa thương thánh đan, lục dương quy nguyên bảo đan. Các ngươi cần bước vào kim đan đại đạo phía sau mới có thể ở trưởng bối hộ pháp hạ phục dụng. Cát Đông Húc nhìn về phía 4 người nói, tạ ơn tông chủ. Thiện Ngọc Sơn 4 người cũng không nhịn được viền mắt ướt át. Bọn họ bất quá chỉ là long hồ cảnh cảnh giới, nếu như đổi tại cái khác đại tông môn bất quá là tiểu binh một cái. Đừng nói thất phẩm linh đan, kết kim đan, liền ngay cả phổ thông lục phẩm linh đan, e sợ cũng phải liều sống liều chết. Lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, tông môn mới có thể ban xuống. Tiêu Niên, đệ tử ở, Tiêu Niên lên trước bái kiến. Nhìn Tiêu Niên, Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, ngón tay chỉ ở hắn mi tâm. Tiêu Niên nếu là hắn đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng chính là đan phù phái đệ tử nội môn. Có thể truyền Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Bão Phác Cửu Đan Huyền Công rất là thâm ảo huyền diệu. Chỉ tiếc chỉ tới Kim Đan Kỳ, Tiên Anh Đại Đạo phía sau. Cụ thể làm sao đi nhưng cần đan phù phái đệ tử riêng phần mình thăm dò. Ngoại trừ Bão Phác Cửu Đan Huyền Công, Cát Đông Húc còn truyền một bộ phận chính hắn ngộ ra tới thần niệm thao luyện phương pháp. Cho tới Bất Diệt Đế Thể, Sinh Tử Quyết, Bất Tử Bí Thuật, Cát Đông Húc đều không có truyền. Bão Phác Cửu Đan Huyền Công chính là vi sư sư môn đan phù phái bí pháp. Không được vi sư đáp ứng, dù cho tương lai ngươi thu rồi môn nhân, cũng không thể một mình truyền thủ. Thần niệm thao túng phương pháp là vi sư tự tìm tòi ra đến. Không thể nói được bao nhiêu huyền ảo, ngươi bình thường có thể dùng nhiều một ít thời gian thao luyện. Làm đối với ngươi tu hành tốc độ cùng ngưng luyện tu vi có chỗ tốt. Còn có Thác Bạt Lãnh muốn tham dự thảo phạt thí hồn điện. Ngươi muốn trong bóng tối bảo vệ hắn. Cát Đông Húc thần niệm từng cái truyền âm nói: tạ ơn sư phụ thụ đạo, đệ tử nhất định tuân sư phụ giáo dục. Tiêu Niên được Cát Đông Húc thần niệm thụ đạo cùng bày mưu đặt kế, thần sắc trang nghiêm lạy tam bái, sau đó lui ra. Thác Bạt Lãnh, đệ tử ở vi sư tặng hai ngươi hạt Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, 5 hạt Kết Kim Đan, 2 hạt Lục Phẩm Chữa Thương Thánh Đan, lại truyền cho ngươi Tinh Thần Phân Quang Kiếm Quyết. Cát Đông Húc nói xong, tặng Linh Đan, sau đó một chỉ điểm ở Thác Bạt Lãnh trán, truyền Thác Bạt Lãnh Tinh Thần Phân Quang Kiếm Quyết, còn có Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Trước đây Cát Đông Húc truyền cho Thác Bạt Lãnh chỉ là bộ phận Bão Phác Cửu Đan Huyền Công, bây giờ mới xem như là truyền toàn bộ. Tạ ơn sư phụ. Thác Bạt Lãnh bái tạ lui ra. Ô Vân Đồng, tốc độ ngươi nhanh, bản tông tặng cho Thân Đồ Trì còn có Vân Nghê Vân Hà hai tỷ muội vật phẩm liền do ngươi đưa cho bọn họ. Thác Bạt Lãnh lui ra sau, Cát Đông Húc lại lấy ra cho Thân Đồ Trì còn có Vân Nghê Vân Hà bọn họ linh đan, giao cho Ô Vân Đồng. Đệ tử lĩnh mệnh. Ô Vân Đồng hai tay tiếp nhận linh đan. Tốt rồi, ta hiện tại muốn đi Âm Minh Đại Hà, các người nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi. Sau đó chỉ cần không phải chuyện lớn bằng trời, các người đường chủ, phó đường chủ thương nghị quyết định chính là. Cát Đông Húc đem nên giao phó đều thông báo, nên phân thưởng đi xuống phân thưởng xuống phía sau, từ dưới cây lớn đứng lên, nhàn nhạt nói một câu, liền đạp không nghênh ngang rời đi, không nói ra được thẳng thắn tiêu sái. Mọi người nhìn Cát Đông Húc đi xa bóng lưng, đều yên lặng quỳ đất xá một cái. Sau đó mọi người tụ tập cùng một chỗ thương lượng một phen đến tiếp sau việc, chủ yếu là tìm mua luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan, Thiên Nhất Đại Hoàn Đan cùng Thái Hư Ngưng Bích Bí Đan dược liệu. Bởi vì đây là Cát Đông Húc cần, Cát Đông Húc như vậy vun bón bọn họ, ơn trọng như núi, đối với bọn hắn mà nói, tông chủ việc tự nhiên là khẩn yếu nhất, những thứ khác cho dù là thảo phạt thí hồn điện, thu phục vạn cổ môn, tự thân tu hành đều là thứ yếu. Rời tông chủ cốc, Cát Đông Húc một đường cưỡi mây đạp gió hướng Âm Minh Đại Hà đi. Lần này ban thưởng, Cát Đông Húc khổ cực hơn một năm luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 28 hạt, Chân Long Tụ Hồn Đan càng là một hạt không dư thừa. Nhưng Cát Đông Húc nhưng một chút cũng không có đau lòng không bỏ tâm ý, ngược lại tràn đầy chờ mong cùng hào hùng. Hắn là có trí khôn, lòng dạ rộng rãi, nhìn xa trông rộng hạng người. Trong lòng động nhược minh hòa, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, Vân Tổng Long đám người tu vi càng cao. mới có thể bảo vệ thân nhân của hắn, môn nhân của hắn, đệ tử, mới có thể bảo đảm một phương yên ổn. Hắn vị tông chủ này sau đó mới có thể càng toàn tâm tập trung vào tu hành, mới có thể thu gom đầy đủ dược liệu, tìm hiểu đan đạo. Lần này như không phải là bởi vì có Độc Long cung, Kim Thi trại hỗ trợ khắp nơi vơ vét 6 loại hỏa dương thuốc, lại có Mặc Vũ cha con gái ngày đêm hỗ trợ quạt lửa, liền bằng hắn Cát Đông Húc một người, e sợ đến bây giờ còn được làm thuốc tài phát sầu. Càng đừng nói luyện chế thành công Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. Lần này ban thưởng ra một ít thứ tốt lại đáng là gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.